Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1157. Võ hiệp nữ xứng. 26. Tả Như Hứa thật lo lắng Thu Dịch tình huống. Nhưng Nghiêm Thanh đi chăm sóc thật tốt Thu Dịch. Nghiêm Thanh lại lấy Nham Phong muốn tỉnh Vì Từ. Cự tuyệt đề nghị của Tả Như Hứa. Nhiệm vụ cuối cùng vẫn là ném tới Quân Nghiên trên đầu. Cũng may nàng miệng vết thương khép lại mau, làm cho người ta bưng trà đổ nước sự tình vẫn là làm. Đẩy cửa ra đi đến tiến vào, Quân Nghiên buông thực hộp, hướng bên giường đi đến. 3 ngày thời gian, Thu Dịch hao gầy không ít, thấy Quân Nghiên đến đây, hắn cũng không đáp lời, chỉ là nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Quân Nghiên lưu ý đến đưa tới được đồ ăn, Thu Dịch ngay cả một ngụm cũng chưa động. Ngã xuống bình phong phía sau trong lọ sành đầu, biết cái lọ sành, một cỗ mùi lạ đập vào mặt đánh úp lại, nàng lập tức cái thượng, đem thực hộp bên trong đồ ăn đem ra, xuống bếp là Quân Nghiên, đầu bếp có việc về lão gia, nàng nhường nhân viên giúp nàng tiết thái, nàng liền chuẩn bị phụ trách nấu nướng, Thu Dịch ăn quen rồi giáo bên trong khẩu vị, cũng hẳn là thường điểm tươi mới. Khả nàng đem đồ ăn tràn đầy xiêm áo một bàn, cũng không gặp Thu Dịch hướng tới trên bàn xem qua liếc mắt một cái. Thu Dịch thiếu ớt chính là cái tự hoa nhi, vừa chạm vào liền toái. Nàng tiến lên phủng ở Thu Dịch mặt, dựa theo dĩ vãng, Thu Dịch khẳng định lấy dĩ hạ phạm thượng đắc tội danh tướng Quân Nghiên cấp xử trí. Khả giờ phút này hắn cũng là đề không dậy nổi nửa điểm tinh thần. Quân Nghiên cảm thấy này đó đều cùng Từ Hoài Vi có liên quan. Nàng vỗ vỗ Thu Dịch mặt, một tay khoa tay múa chân nói. Ngươi có phải không phải đã đi tìm Từ Hoài Vi? Chẳng sợ ngoài cửa có 24 giờ theo dõi hộ vệ. Chỉ cần Thu Dịch muốn đi ra ngoài, tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Quân Nghiên đoán có thể nhường Thu Dịch thần hồn điên đảo. Cũng liền chỉ có Từ Hoài Vi một người. Quân Nghiên trừng mắt nhìn thật lâu cũng không gặp Thu Dịch có cái gì đáp lại. Vừa muốn rút tay về, thấy được theo Thu Dịch hốc mắt rơi xuống hạ một giọt lệ. Quân Nghiên ngây ngẩn cả người. Lần trước Thu Dịch rơi lệ thời điểm, là tiền nhiệm giáo chủ lễ tang thượng. Giáo chủ vừa mới chết, giáo nội rắn mất đầu. Dã tâm sáng tỏ muốn đoạt quyền, kết quả bị trấn áp, đưa giáo chủ đưa tang thời điểm. Thu Dịch bình tĩnh quá đáng, tiễn bước mọi người sau, Quân Nghiên tránh ở phía sau cửa đầu vụng trộm xem Thu Dịch đi đến tiến vào. Nửa ngày sau nghe được nội môn truyền đến ẩn nhẫn tiếng khóc. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến nhất quán bình tĩnh, thành thục Thu Dịch khóc như là một đứa trẻ. Theo một khắc kia, nàng liền kiên định phải bảo vệ của hắn quyết tâm ân y trải qua trận tắm máu sau. Thu Dịch là tình nguyện đổ máu cũng không sẽ không rơi lệ. Càng sẽ không trước mặt người ở bên ngoài biểu lộ ra yếu ớt cảm xúc. Khả hôm nay lại ở Quân Nghiên trước mặt, khóc, Doãn Nhất, ta đối nàng không tốt sao? Hắn thâu tâm đào phế đối Từ Hoài Vi hảo. Nàng muốn gì đó hắn tận khả năng thỏa mãn nàng. Muốn sao trên trời, hắn đều sẽ buông tha mệnh đi cho nàng tháo xuống. Vì chính là bác nàng cười. Nhưng là nàng lại lãnh tâm lãnh phế cự tuyệt hắn, Thu Dịch vốn cho là thời gian có thể thay đổi một người cảm xúc. Từ Hoài Vi chỉ là tạm thời luẩn quẩn trong lòng mà thôi. Chờ nàng tưởng mở, chỉ cần hơi vừa quay đầu lại có thể nhìn đến hắn. Hắn sẽ cho nàng hạnh phúc, khả không như mong muốn, nàng hay là nghe tin Trịnh Gia Ninh lời nói, đem nguyên bản không nhiều lắm tín nhiệm cũng cấp đạp vỡ. Từ Hoài Vi nói, Thu Dịch, ngươi thực ghê tởm ân y ngươi thích không phải là ta, mà là chúng ta Từ gia võ lâm bí tịch mà thôi. Giống ngươi như vậy vì mục đích không từ thủ đoạn nhân. Thế nào không chết đi? Cặp Thu Dịch không có trả lời. Từ Hoài Vi kéo Trịnh Gia Ninh cánh tay, đắc ý rào rạt nói. Ngươi xem, biểu ca liền so với ngươi hơn nhiều lắm ân y biểu ca hắn toàn tâm toàn ý vì chúng ta Từ gia làm. Rất nhiều chuyện, không có biểu ca, Từ gia nói không chừng liền nghèo túng. Hết chương.